mà Thế Đại trở về. Chương 712, ngươi không có tư cách hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lựa chọn. Dương Thiên liếc mắt Lục Nghị bên cạnh ăn mặc vừa vặn một vị nào đó tham mưu về sau. Trước tiên mở miệng. Một, các ngươi nhóm người này y theo bình thường giá cả giao tiền vé vào cửa. Hai, từ cho các ngươi kiên nghị khu vực là tại An La thành phố khu vực. Cũng chính là sở hàm thượng tướng bên trong phạm vi quản hạt. Còn muốn cùng chúng ta nanh sói khu vực ký kết quy thuận hợp đồng. Chúng ta liền có thể coi các ngươi là làm An La thành phố cư dân đối đãi. Giảm 50, nghe xong cái này hai đầu kiện. Một đám từ kiên nghị khu vực chạy đến cấp 2 tân nhân loại đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất an thảo luận chính là bên tai không dứt, còn muốn thu vé vào cửa. Lần đầu tiên nghe nói, chúng ta là đi theo trưởng quan đến, sẽ không cần chính chúng ta bỏ tiền a. Cũng không biết vé vào cửa là bao nhiêu a, cái này phong hoa tuyết nguyệt xây thành như thế hào hoa. Tiêu phí có vẻ như rất đắt bộ dáng, chỉ sợ không thể tiện nghi. Lục Nghị hắng giọng vừa định nói tiếp, vé vào cửa tính thế nào? Bỗng nhiên Lục Nghị bên cạnh một người trước tiên mở miệng. Người này ăn mặc một thân xem xét liền khá đắt đỏ y phục. Toàn thân trên dưới sạch sẽ. Cùng chung quanh mặt mày xám xịt một nhóm tân nhân loại bày biện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái. Giờ phút này hắn dẫn đầu mở đầu. Càng là mắt lộ ra ngạo nghễ cùng vốn nên như vậy thần sắc. Căn bản không đem kiên nghị khu vực tránh thức thủ lĩnh Lục Nghị để vào mắt. Dương Thiên Ý vị thâm trường nhìn người này liếc một chút. Ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Lục Nghị. Trên mặt ý cười, Lục Trung Tướng, vị này không phải là vị nào thượng tướng đại nhân a. Dương Thiên lời nói bên trong lời đã rất rõ ràng. Bất quá là một cái trung tướng tham mưu. Vậy mà đoạt trung tướng danh tiếng chen vào nói. Chẳng lẽ là thượng tướng a lớn như vậy mặt mũi? Lục Nghị trong lòng gọi là một cái kích động. Dương Thiên lời nói này quá mẹ nó để hắn sảng khoái. Trước đó hắn tại kiên nghị khu vực vẫn bị người áp chế. Cả ngày xử lý trong ổ loạn liền bận bịu sứt đầu mẻ chán. Lúc này hắn cũng coi là rốt cuộc để ý hiểu được có chỗ dựa tư vị. Thấy không? Quảng cáo. Toàn bộ nanh sói khu vực một cái đám nghiêu bức ầm ầm người đều bảo bọc hắn đâu. Có người vụng trộm hỗ trợ cảm giác cũng là thoải mái. Ở đâu đều mẹ nó xài được a, kinh thành phái tới Lục Nghị quan tham mưu lúc này tạm ngừng. Mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng đưa ánh mắt về phía Lục Nghị. Ha ha, để ta giới thiệu một chút. Lục Nghị trên mặt cười gọi là một cái rực rỡ. Mở miệng nói, vị này là vốn nên trung tướng quan tham mưu, Tôn Nghị Kiệt, đồng thời càng là xuất thân kinh thành người sống sót khu vực tân nhân loại. Vừa vặn cấp 2 tiến hóa giả. Lúc này cũng là tới tham gia khảo hạch, mới cấp 2, chấm, Dương Thiên khóe miệng khẽ nhếch, thượng hạ nhìn Tôn Nghị Kiệt liếc một chút, trong mắt trêu tức không còn che giấu, chỉ là quan tham mưu, ta cùng Lục Trung Tướng nói chuyện đến phiên ngươi xen vào a. Tôn Nghị Kiệt lúc này khuôn mặt trầm xuống, hắn tại kiên nghị khu vực thế nhưng là một tay che trời, còn từ không có người trắng trợn như thế cùng hắn nói chuyện. Tôn Nghị Kiệt ánh mắt tia không thối lui chút nào nhìn thẳng Dương Thiên. Trong mắt khinh thường càng là không còn che giấu. Một người dáng dấp giống là tiểu bạch kiểm gia hòa. Vậy mà đối với hắn như thế bất kính. Còn mẹ nó ngươi là cái thá gì? Căn bản nuốt không trôi khẩu khí này, Tôn Nghị Kiệt lúc này không chút khách khí hướng về phía Dương Thiên lên tiếng. Dương Thiên xem xét trận thế này nhất thời vui. Hắn đánh chính mình một đầu phiêu giật tóc bạc. Ngay sau đó, oanh, cấp 6 sinh mệnh ba động đột nhiên bộc phát ra. Hoa, cực mạnh sinh mệnh ba động dơ lên một cơn lốc, thổi chung quanh một hệ liệt vật thể loảng xoảng bang vang lên. Càng làm cho một bọn cấp 2 tân nhân loại lúc này song chân phát run kém chút quỳ dạp xuống đất. Liền cấp 5 tiến hóa giả Lục Nghị đều bị cả kinh mặt lộ vẻ hãi nhiên. Không thể tin nhìn qua đột nhiên bão nổi Dương Thiên. Ta qua. Cấp 6, lại một cái cấp 6. Sở hàm dưới trướng đến có mấy cái cấp 6 tân nhân loại a, toàn hoa hạ cấp 6 sẽ không đều tại sở hàm nơi này đi. Đồng thời một cỗ nghĩ mà sợ cùng may mắn càng là tại Lục Nghị trong lòng dâng lên. Tuy nhiên hắn là bị Sở Hàm dùng xuống nhà văn Đoạn Mạnh kéo vào băng. Nhưng cái này nhập bọn thật đúng là nhập quá đúng. Nhiều như vậy cao giai tân nhân loại đều đi theo Sở Hàm lan lộn. Nếu là hắn thật muốn cùng Tôn Nghị Kiệt cùng một chỗ theo Sở Hàm đối nghịch. Vậy thật đúng là lấy trứng chọi đá. Tôn Nghị Kiệt bất quá là cái cấp 2 tiến hóa giả. Dương Thiên Sinh mệnh ba động lại là có tính nhắm vào bay thẳng hắn mà đi. Tại to lớn cấp bậc áp chế xuống, Tôn Nghị Kiệt căn bản liền một giây đồng hồ đều gánh không được. Bành, trực tiếp hai đầu gối chạm đất, cả người toàn thân run rẩy nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Đặc địa không có theo đại bộ đội cùng đi, dùng hạn quyền lấy máy bay trực thăng đến Tôn Nghị Kiệt. Duy trì lấy sạch sẽ hình thể tượng, chính là trong nháy mắt này hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, Dương Thiên cười lạnh một tiếng, thu hồi sinh mệnh ba động nhìn trên mặt đất bởi vì e ngại mà bắt đầu kinh luyên Tôn Nghị Kiệt. Lộ ra một cái càng nở nụ cười trào phúng. Ta là ai? Ngươi thật đúng là không có tư cách hỏi. Đừng nhìn Dương Thiên mọc ra một bộ đẹp trai đến để cho người ta không quen nhìn tướng mạo. Nội tâm của hắn từ trước đến nay phách lối quen. Vô luận là tại thời đại văn minh vẫn là tại mặt thế kỷ nguyên. Trừ chơi đùa từ nhỏ đến lớn Sở Hàm làm cho hắn phục. Người khác căn bản không để vào mắt. Bằng không thì cũng sẽ không ở Sở Hàm tiếp nhận khu vực trước đó. Đem khu vực làm ai dám nói một cái. Không, chữ liền trực tiếp giết. Về phần Dương Thiên cấp bậc, trước đó đã duy trì một đoạn thời gian rất dài cấp 5. Mà hắn lại vừa lúc là Sở Hàm trong miệng. Thiên phú hình, tuyển thủ, dù là mỗi ngày công vụ bề bộn, nhưng ở hôm qua cũng thuận lý thành chương thăng giai đến cấp 6 tiến hóa giả. Loại thiên phú này để cho dù là không ngừng huấn luyện Lý Tất Phong cũng tự lấy làm xấu hổ. Quảng cáo, tại vô hình áp lực thật lớn biến mất trong nháy mắt. Tôn Nghị Kiệt chính là mồ hôi đầm đìa. Lúc này hắn mới phát hiện mình lại bị người làm cho nằm dạp trên mặt đất. Một cỗ cảm giác nhục nhã chính là xông lên đầu. Trong mắt âm ngoan càng là đột nhiên hiện ra. Nhưng là lúc này đã sớm kinh ngạc đến ngây người Lục Nghị đã dẫn đầu lên tiếng. Ngươi là ai? Trừ biết cái này người tướng mạo bất chợt tới xuất ra hỏa gọi Dương Thiên bên ngoài. Lục Nghị chỉ biết là người này là nanh sói khu vực cao tầng một trong. Nhưng cụ thể thân phận còn thật không biết. Riêng là tại đương kim đột nhiên phát hiện Dương Thiên lại là cấp 6 tiến hóa giả lúc. Lục Nghị tam quan quả thực trong nháy mắt sụp đổ. Ta ngày, cái này mẹ nó đến là cái gì đến ngưu nhân a? Đối với Lục Nghị vô ý thức hỏi xảy ra vấn đề. Dương Thiên khóe miệng khẽ nhếch. Lục Trung tướng, nói đến hai ta thân phân địa vị thuộc về cùng một cái giai cấp. Lời này vừa nói ra, vừa mới đứng lên muốn mắng to lên tiếng Tôn Nghị Kiệt chính là đột nhiên giật mình. Vô cùng hoảng sợ nhìn qua cùng Lục Nghị bình thường. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti thậm chí khí độ còn cao hơn một chút tại Lục Nghị Dương Thiên. Cái gì gọi là cùng trung tướng là một cái giai cấp thân phận? Chẳng lẽ cũng là trung tướng? Nhưng là nanh sói khu vực không phải nói. Chỉ có Trần thiếu gia một cái trung tướng sao? Ta là An La thành phố hộ vệ đội tổng đội trưởng. Dương Thiên nụ cười ý vị thâm trường. Toàn bộ An La thành phố khu vực. Vô luận là nanh sói khu vực vẫn là cái này phong hoa tuyết nguyệt thành. Còn là các ngươi kiên nghị khu vực. Thực tất cả thuộc về ta quản. Ta quân hàm trung tướng thư mời đã từ Sở Hàm trưởng quan trước khi đi mang đến kinh thành người sống sót khu vực. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tháng sau ta cùng Lục trung tướng ngươi. Cũng là đồng liêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.